Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, kiếm đế chi kiếm. Phía trước, hỗn độn mông lung, tràn đầy bất ngờ cảm giác quỷ dị, thần bí quang mang gắn đầy, có một loại ba động khủng bố như có như không ở giữa từ đó lộ ra. Nguyệt Trung Thu đã thật lâu chưa thấy qua bất luận cái gì sinh linh. Nơi này cùng lúc trước khắp nơi đại chiến địa vực, sinh ra mãnh liệt so sánh. Nơi này giống như là thế ngoại đào nguyên, phi thường yên tĩnh. Hắn biết rõ, bản thân hơn phân nửa tiến nhập bản thân vẫn muốn đi địa phương. Tinh vực chỗ sâu, bởi vì hắn cảm nhận được nơi này phi thường khủng bố tuyệt thế khí tức. Có thể bế nghễ cửu thiên thập địa, có thể khẳng định đã từng có khoáng thế nhân vật đi qua từ nơi này. Hắn ánh mắt sáng quắc, hướng về phía trước hỗn độn mê vụ, căn cứ cái kia cường tuyệt khí tức dẫn đạo, khoáng thế nhân vật hẳn là tiến nhập hỗn độn trong sương mù. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu tim đập rộn lên, ngắn ngủi do dự về sau, hắn dứt khoát cất bước. Trong lúc đó, có một đạo hừng hực ánh mắt từ hỗn độn trong sương mù quét ra. Ta cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn đến, đón lấy, một đạo đã chấn kinh, lại có chút mê mang thanh âm từ trong thấu phát ra. Nguyệt Trung Thu thân thể cứng ở hư không bên trong. Đạo kia ánh mắt áp chế hắn, làm hắn cơ hồ ngạt thở, không chút nào do dự. Hắn đem Tử Kim Long Thương Hoành ngăn trước người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tại sao có thể có người phát hiện ta? Nguyệt Trung Thu rất là chấn kinh, nhịp tim như nổi trống. Hắn dám khẳng định, đạo kia ánh mắt, mặc dù không có nhìn thấy hắn, nhưng lại ở trong lúc vô hình khóa chặt hắn. Cái này nên cường đại đến mức nào? Vậy mà vượt qua thời không? Cảm ứng được hắn tồn tại. Hơn nữa, vẻn vẹn là một đảo ánh mắt, thiếu chút nữa làm hắn ngạt thở. Cái này vẫn là đối phương không có thi triển bất luận cái gì thần thông nhìn sang. Nếu như hắn chân thân ở đây, chỉ sợ đã sớm bị ánh mắt đã bị đánh vỡ nát. Không có khả năng, hắn không thể lại ở thời điểm này đuổi tới nơi đây. Có người mở miệng, hủy bỏ lúc trước người mở miệng phán đoán. Có thể là ta quá đa nghi rồi a. Người kia chậm rãi mở miệng, mang theo vẻ nghi hoặc. Bỗng nhiên, vừa dứt lời, chỉ thấy ánh mắt thịnh liệt lên, uy năng bạo tăng, trực tiếp cắt đứt Nguyệt Trung Thu thân ở địa vực. Năng lượng phong bạo bộc phát, liền y cuồn cuộn ra ngoài trăm vạn dặm. Nguyệt Trung Thu không có tránh né, bởi vì hắn bị vượt qua thời không áp chế. Thân thể không thể động đậy một lần. May mắn, một kích này chỉ là đánh tới trước mặt thời không. Cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Tê, hắn nhìn lại thời điểm. Không khỏi tê cả da đầu. Toàn thân lông tơ đứng đấy. Hoảng sợ phát hiện, năng lượng phong bạo những nơi đi qua. Trực tiếp làm mấy viên đại tinh trong nháy mắt nổ nát vụn. Cái này là dạng gì nhân vật? Một cái có thể phá hủy đại tinh. Có lẽ thật là ta đang nghi a. Nói chuyện lúc trước người mở miệng lần nữa. Giống như là đang tự nói. Nguyệt Trung Thu khiếp sợ đồng thời. Trong lòng hơi động. Nhớ tới đối phương lúc trước lời nói. Dựa theo hắn lời nói bên trong ý tứ. Đối phương giống như nhận biết mình. Cái này khiến hắn không thể không rung động. Đối phương rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Liền xem như không dám khẳng định tình huống phía dưới. Y nguyên đánh ra diệt thế một đòn. Chẳng lẽ là hắn nhận lầm người? Hoặc là bởi vì có người cùng khí tức của ta gần? Nguyệt Trung Thu nghĩ tới rất nhiều. Cuối cùng, hắn cảm thấy rất có thể là xuất hiện một cái cùng hắn khí tức người ở gần. Cho nên, đối phương mới có thể nhận lầm. Có khả năng nhất là cùng hắn khí tức gần người đồng dạng có được chí tôn đế mạch. Bằng không, sao có thể cùng vừa rồi khủng bố như vậy nhân vật địch nổi. Sau một lúc lâu, hắn thân thể mới khôi phục hành động. cảm giác hai người đã rời đi. Hắn chậm rãi tiếp cận hỗn độn mông lung địa phương. Bá, vừa mới tiếp cận, hắn liền bị lực lượng thần bí quét bay ra ngoài hơn 100 vạn dặm. Hắn nghĩ tận tất cả phương pháp, y nguyên không cách nào tiến vào hỗn độn mông lung chỗ. Mỗi một lần đều bị quét bay ra ngoài hơn 100 vạn dặm. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng, mắt thấy bí mật kinh thiên đang ở trước mắt, hắn lại không cách nào tiến thêm. Oanh, lại một lần, Nguyệt Trung Thu bị quét bay ra ngoài. Ông, liền ở hắn vừa mới ổn định thân hình thời điểm, hỗn độn mông lung chỗ phi ra một vật, uy năng dọa người, sắc bén đến có thể xé rách thiên hà. Nguyệt Trung Thu không khỏi toàn thân khẽ run rẩy. Mắt thấy vật này hướng về phương vị của hắn bạo lược mà đến. Kiếm gãy, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, thấy rõ bạo lược mà đến đồ vật, nhịn không được thấp giọng tự nói. Suy, âm thanh xé gió lên, kiếm gãy từ hắn vị trí hư không bên trong trực tiếp xuyên qua, cũng không làm bị thương hắn. Nguyệt Trung Thu lập tức chấn động, dương ra một bước 1000 vạn dặm thần thông, cực tốc đuổi theo. Hỗn độn mông lung địa phương hắn là không thể nào tiến vào, nhưng thanh kiếm này khả năng so tiến vào hỗn độn mông lung địa phương còn trọng yếu hơn. Kiếm đế tiền bối kiếm tại sao sẽ ở này, vì sao sẽ đứt gãy? Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, bởi vì kiếm này hắn nhận biết chính là đạp thiên cổ thành phá thiên đi kiếm sát. Giờ phút này hắn vết máu lồm đốm, còn có huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống. Oanh, bọn họ phía dưới vừa vặn có một hành tinh khổng lồ, một giọt máu này rơi xuống trực tiếp xuyên thủng đại tinh. Ông, kiếm sắt rên rỉ phi tốc tiến lên, những nơi đi qua không thể ngăn cản. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc, đây là người nào huyết dịch vậy mà có thể tùy tiện xuyên thủng một hành tinh khổng lồ. Lời đồn, đế huyết vừa ra, có thể áp sập vạn cổ. Vừa rồi giọt máu kia, chỉ sợ đã không ngại nhiều để giết, xông ra mấy ức dặm về sau. Phía trước tại đại chiến, phi thường thảm liệt, bọn họ đối Nguyệt Trung Thu chỗ cùng kiếm sắt tới gần, không phát giác gì, có thể nhìn thấy. Trong đó một phương tận chiếm ưu thế, giết đến một phương khác máu tươi nhiễm đỏ tinh vực, họa loạn về sau cũng vọng tưởng phản loạn, không chịu nổi một kích. Một người trung niên mở miệng, hắn thân thể hùng vĩ, toàn thân khí thế khiếp người, dù cho Nguyệt Trung Thu cùng hắn cách xa nhau thời không, y nguyên nhịn không được toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Khanh! Kiếm gãy đang nhanh chóng tiến lên đồng thời, đột nhiên chấn động, kiếm khí tung hoành, sắc bén tuyệt thế, phốp, chỉ là trong nháy mắt, phía trước một chuyến chiếm hết ưu thế người toàn bộ bị xoắn nát. Tại chỗ hình thần câu diệt, biến cố đột nhiên xuất hiện, kinh trụ tất cả mọi người, tự liền Nguyệt Trung Thu cũng giống vậy, chố mắt đứng nhìn, rời đi nơi này. Bảo vệ gia viên của các ngươi liền có thể đứt gãy kiếm sắt thế đi không ngừng. Chỉ để lại một câu nói như vậy, lại là cái này chuôi kiếm sắt, hắn vậy mà đứt gãy, chẳng lẽ chúng ta phải thua? Đám người ngắn ngủi ngu ngơ về sau, không khỏi hít vào khí lạnh, không thể tin nói. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút một đoàn người, tâm tình ngưng trọng tới cực điểm. Tương lai hắn sẽ trở thành những người này một thành viên sao? Vừa rồi nếu không phải là kiếm sát xuất thủ, những người này tuyệt đối là đột tử tinh vực kết quả. Không có chút hồi hộp nào, mà hắn nội tâm kinh hãi nhất chính là, kiếm này rời đi đạp thiên cổ thành thời điểm, rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại, giờ phút này vậy mà đứt gãy. Huống hồ, kiếm này năm đó nói hắn muốn tìm kiếm đế tung tích. Đây là tương lai thời không? Nguyệt Trung Thu nhịn không được kêu lên sợ hãi. Nói như vậy, mới vừa cơ hành cuồng cũng rất có thể là hắn biết đến cơ hành cuồng. Liền hắn đều bước lên tinh vực chinh chiến. Như vậy, Linh mạch đại lục rất có thể cũng bị ách nạn. Đây là bao lâu về sau? Nguyệt Trung Thu trong lòng khẩn trương, rất muốn biết rõ cái này cách hắn vị trí thời không bao lâu. Bọn họ trên đường thấy qua vô số chiến đấu, kiếm sát đều lấy vô cùng uy thế quét ngang đại địch. Hắn muốn tìm người hỏi thăm một phen, kết quả đối phương nhìn không thấy hắn, hắn cũng vô pháp cùng đối phương câu thông. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.